quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115. Chương 115 có thể là cái điều nhân mặc dù đều là vùng duyên hải thôn. Cũng sẽ các có bất đồng, nhưng Duật Cửu Âm còn có dung tình đi cái kia làng trài không giống nhau. Lão đại bọn họ tới cái này, rõ ràng là thập phần giàu có cái loại này, thậm chí vẫn là cái bao ship khu vực, nơi này có thể a. Chị An nhìn cũng khá tốt, Trương Nghiêu trước xuống xe nhìn một vòng. Hẳn là trải qua quy hoạch, trong thôn từng nhà sân nhan sắc đều trải qua thống nhất. Cho nên mặc dù các gia dương lâu hình dạng đều các không giống nhau, nhưng là chợt vừa thấy đi, vẫn như cũ thập phần chỉnh tề. So với phồn hoa đại đô thị, cũng hoàn toàn không kém rất nhiều, thậm chí còn có một loại đặc thù điền viên phong tình. Là khá tốt, lão đại cũng đi theo xuống dưới. Hơn nữa phong thủy cũng thực hảo, có thể a, người đều có thể nhìn ra tới nhiều như vậy. Trương Nghiêu thập phần khiếp sợ, không có, chính là đi theo ca học một chút. Sau đó hai ngày này Tử Dương cũng ở dạy ta, liền sẽ một chút ra lông. Ta cảm thấy ta thiên phú khả năng không ở này, sẽ một chút liền rất hảo, dung trác từ trong xe. Ra tới, ghé vào lão đại trên người, người vừa mới học mấy ngày đâu. Kết quả dây tiếp theo đã bị lão nhị cùng lão tam cảnh giác cấp ngăn cách. Dung trác tức khắc cảm thấy trong lòng khổ, lại vừa thấy trong xe còn ôm bánh bao ngủ Duật Cửu Âm sư phụ. Tức khắc cảm thấy càng thêm đầu đài. Rốt cuộc dựa không đáng tin cậy a, không phải đều nói người già giác nhiều, như thế nào lão gia tử lại như vậy có thể ngủ. Đều ngủ một đường, căn bản không mang theo tình, bất quá may mắn chính là, cuối cùng ở tới cảnh sát cục phía trước, Duật Cửu Âm sư phụ vẫn là thành công mở bừng mắt. Nhiệt đồ, trở về liền đánh chết hắn, còn nhớ Duật Cửu Âm mạnh mẽ đem hắn tắc trong xe chuyện này. Lão nhân thanh tỉnh lúc sau nói câu đầu tiên lời nói chính là muốn tìm Duật Cửu Âm tính sổ. Nhưng mà ở bánh bao nhập khẩu lúc sau phát hiện là chính mình thích nhất rau cần nhân. Liền lại sửa lại chú ý. Hừ, tính Duật Cửu Âm hiếu thuận. Lão gia tử nói phong chính là vũ. Lão đại cùng dung trác bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều yên lặng mà đem bánh bao chỉ có rau cần nhân dư lại những lời này cấp nuốt trở vào. Trong lòng cân nhắc, này liền thực náo loạn, muốn thật làm lão nhân biết chân tướng, sợ không phải muốn trời cao. Nhưng bàng quan dễ thiên tâm lại có mặt khác một trọng nghi hoặc. Duật Cửu Âm biết bói toán, quả thực chuẩn dọa người, nhưng lão gia tử thoạt nhìn lại như là cũng không sẽ bạc tính. Quả nhiên, ở dễ thiên hỏi ra nghi hoặc lúc sau, Duật Cửu Âm sư phụ cũng trực tiếp cho hắn giải thích nghi hoặc. Huyền học nào có dễ dàng như vậy? Thật muốn đều giống Tiểu Cửu Nhi như vậy huyền học hiệp hội sao có thể sẽ biến thành hiện tại như? Vậy thời kỳ giáp hạt, không ít thiên sư suốt cuộc đời liền một môn thuật pháp cũng không nhất định có thể nắm giữ hoàn. Toàn, càng đừng nói giống Tiểu Cửu Nhi như vậy cái gì đều sẽ. Liền Tiểu Duật Kỳ, lão nhân biên nói, biên chỉ lão đại, hắn đã xem như thiên phú tốt. Phong thủy cùng quỷ nói trận pháp có thể cùng nhau học thật là như vậy, dễ thiên nghe xong cũng nghiêm túc gật gật đầu, đích xác giống Duật Cửu Âm sư phụ nói như vậy. Huyền học một môn, nhìn như nhập môn đơn giản, nhưng trên thực tế, thật thâm nhập nghiên cứu đi vào, thì thật phi thường khó khăn. Mọi người một đường trò chuyện, rốt cuộc tới rồi bên này trong thôn đồn công an. Một cái lão cảnh sát đang nghe nói bọn họ ý đồ đến lúc sau. Một phút đồng hồ đều không chậm trễ, liền chạy nhanh mang theo người hướng phòng hồ sơ đi. Ngài nhưng tính ra, tương quan hồ sơ chúng ta đều dự bị hảo. Ngài mau nhìn xem, này án tử huyền đã nhiều năm, nếu là phá không được, chúng ta trong lòng a cũng đều đặc biệt không yên ổn, đừng có gấp, chúng ta trước hiểu biết một chút cụ thể tình huống. Đúng rồi, vụ án tương quan đương sự đều có thể tìm được sao? Chúng ta khả năng còn muốn ở cùng bọn họ dò hỏi một chút tương quan tình huống, này đều ở. Chính là thái độ, cảnh sát nhân dân thật mạnh thở dài. ngài đừng trách tội, chúng ta nơi này tuy rằng tiểu, nhưng cũng không phải không có văn hóa. Hưởng ứng kế hoạch hóa gia đình, mọi nhà đều là một cái oa. Vài thập niên trước còn có trọng nam khinh nữ cách nói. Mấy năm nay cũng đều đã không có. Rốt cuộc liền như vậy một cái bảo bối nhi, là nam oa vẫn là nữ oa tử cũng đều không có khác nhau. Huống chi, này nữ oa tử còn càng chi kỳ có phải hay không? Ân ân, là có chuyện như vậy nhi. Này mấy cái, liền Trương Nghiêu là có muội muội, hơn nữa số tuổi chênh lệch rất lớn. Lão đại bọn họ cũng đều gặp qua, nho nhỏ một con, nãi thanh nãi khi tiếng kêu ca ca tâm đều hóa, hận không thể đem toàn thế giới đều phủng đến tiểu nha đầu trước mặt. Nghe xong này cảnh sát nhân dân nói, tức khắc cũng đều cảm thấy rất có cộng minh, đặc biệt là ruột cửu âm sư phụ, càng là như vậy cảm thấy, ruột cửu âm khi còn nhỏ xuyên váy làm sao nhiều đáng yêu đâu. Mỗi ngày nhà trẻ đã trở lại liền ngọt ngào quấn lấy hắn muốn ôm một cái. Kêu sư phụ, còn không chê hắn nấu cơm khó ăn, nơi nào giống hiện tại như vậy khó hầu hạ. Hừ, năm tháng đều là dao giết heo. Lão gia tử như vậy nghĩ, trong lòng rốt cuộc thoải mái một chút, cho nên không ít người ném khuê nữ. Cho tới bây giờ cảm xúc đều hoãn bất qua tới, kia cảnh sát nhân dân cũng đem tình huống đại khái. Nói một lần, cùng Trương Nghiêu bọn họ ban đầu não bổ cái loại này bình thường lừa bán không giống nhau. Này trong thôn vứt hài tử, đều là chính mình đi lạc, ngươi là nói này đó hài tử là chính mình từ trong nhà đi ra. Đối, hơn nữa vứt đều là nữ hài, nhưng quỷ dị chính là, cuối cùng một nhà phát sinh diệt môn thảm án lúc sau. Trong thôn liền không còn có ném quá hài tử. Mọi người đều nói là nhà này giúp đỡ người trong thôn chắn tai. Cho nên tất cả đều cung nhà hắn linh vị. Nhưng trên thực tế, chúng ta nhìn theo dõi lúc sau, ngược lại cảm thấy nhà này mới là lớn nhất người bị hại, nói như thế nào? Chính là tai bay vạ gió. Cuối cùng một nhà ném tiểu khuê nữ chính là cái có tiền. Bởi vì kia sẽ cũng đã từng có rất nhiều gia ném hài tử. Cho nên bọn họ đối nhà mình nữ oa cũng xem thực nghiêm khắc. Trong nhà trước sau đều ấn theo dõi. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới có sau lại huyết y nữ quỷ ca hát truyền thuyết. Mà cái kia ném hài tử, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm trở về, bởi vì bị diệt môn không có thân nhân. Không, là không có người dám tìm. Rốt cuộc có cái kia huyết y nữ quỷ ở, huyết y. Lão đại mẫn cảm chú ý tới hắn dùng từ, giống nhau nói lệ quỷ, hồng y lệ quỷ xem như tương đối thường thấy, cái này huyết y lại là có ý tứ gì? Ai, ngài xem sẽ biết cảnh sát nhân dân tìm ra một quyển nhiều năm đầu băng ghi hình. Sau đó truyền phát tin cấp lão đại bọn họ Simonser đây là lúc ấy tiểu nữ hài mất đi thời điểm. Video, thực hắc, trừ bỏ ánh trăng bên ngoài. Liền không còn có mặt khác chiếu sáng nguồn sáng. Video góc thượng đánh dấu là dạng sáng 3 điểm mani này nguyên bản hẳn là đều đang ngủ thời điểm. Nhưng không thể hiểu được. Trong phòng cửa sổ đột nhiên mở ra. Một cái tiểu nữ hài. Tập tễnh từ bên trong bò ra tới. Nhìn dáng vẻ chỉ có 3-4 tuổi. Trên người áo ngủ cũng là phi thường thoải mái mềm mại cái loại này. Vừa thấy chính là trong nhà hàng ngày chiếu cố thập phần tinh tế. Nhưng trước mắt, cái này tiểu nữ hài lại không có nửa điểm bị chiếu cố hoàn hảo bộ dáng. Ngược lại tàn nhẫn đến như là cái gì giết người ác ma. Liền xem nàng từng bước một, đi đến trong viện bãi củi lửa vị trí, cầm lấy kia đem so với chính mình còn muốn đại xài đao. Cố hết sức hướng tới trong phòng đi đến, lúc này đây. Nàng vẫn là từ cửa sổ đi vào, xài đao dừng ở trên cửa sổ, phát ra leng keng thanh âm, nhưng trong phòng nhưng vẫn thập phần an tĩnh, như là không có biến hóa giống nhau, trong viện lại khôi phục an tĩnh, ước chừng có 10 phút không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng đang xem này đoạn theo dõi lão đại mấy cái trong lòng lại tất cả đều có dự cảm bất hảo. Cái kia tiểu nữ hài giết cha mẹ nàng. Quả nhiên, lão đại mẫn cảm phát hiện trong video mặt phùng chỗ chảy ra chất lỏng. trong lòng chính là cả kinh. Không chỉ cha mẹ kia, cảnh sát nhân dân nói cũng là có điểm sợ hãi. Còn có nàng gia gia, nãi nãi, tiểu cô, cùng hai cái ca ca, Diệt Môn. Đối, hơn nữa đi, nếu là nhà người khác chúng ta khả năng còn sẽ hoài nghi một chút có phải hay không trong lén lút. Đối khuê nữ không hảo hoặc là ngược đãi, nhưng là nhà này thật sự không phải. Nhà hắn hai cái tiểu tử che chở muội muội cùng cái gì giống nhau. Mang đi ra ngoài chơi, ai dám đậu khóc, đó là muốn đuổi theo từ thôn đầu tấu đến thôn đuôi. Nhà này lão gia tử đã không đánh cá rất nhiều năm ni liền vì tiểu cháu gái thích. Lúc này mới mỗi ngày đi, liền vì cấp tiểu cháu gái lộng điểm ăn ngon, đích xác. Này nữ hài trên người quần áo là thủ công khâu vá. Hơn nữa các ngươi nhìn đến trong viện lượng giá áo sao. Mặt trên lại mấy khối tẩy tốt bố, hẳn là vì cấp nữ hài làm quần áo. Nhà này nếu trọng nam khinh nữ, làm nãi nãi cùng mẫu thân, là sẽ không như vậy cấp tiểu nữ hài làm quần áo, đúng vậy. Hơn nữa một cái 3 tuổi nhiều tiểu khuê nữ, sao có thể giết cả nhà. Xài đao nàng đều lấy bất động a, nhảy ra năm đó hiện trường dấu vết kiểm tra báo cáo. Còn muốn nghiệm thi báo cáo. Cảnh sát nhân dân chạy nhanh cấp lão đại bọn họ xem bên trong nội dung. Vừa lật khai, nhìn thấy ghê người, cùng với nói là thi thể, không bằng nói là thịt khối. Trừ bỏ đầu còn tính hoàn chỉnh, thân thể tất cả đều bị xài đao chém nát, cả gia đình đều tính thượng có 7 khẩu người. Lớn như vậy công trình lượng liền tính là cái thanh niên nam tử. Cũng rất khó hoàn thành. Một cái 3 tuổi nhiều tiểu nữ hài là như thế nào làm được? Này video mặt sau còn muốn càng quỷ dị. Chúng ta lúc ấy không dám công bố đi ra ngoài, trước nhìn C-Monster, lão đại mở ra video. Hơi chút mau thả một chút, trực tiếp phóng tới tiểu nữ hài từ trong nhà ra tới. Chỉ có thể nói, nếu căn cứ trong video cảnh tượng tới nói, giết người, cũng chỉ có thể là cái này tiểu nữ hài chính mình. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giải thích nàng này một thân huyết là nơi nào tới. Nhưng theo sau giây tiếp theo, kia cảnh sát nhân dân trong miệng quỷ dị cảnh tượng liền trực tiếp xuất hiện. Liền thấy trong video kia tiểu nữ hài giống như là đột nhiên cảm nhận được chính mình bị chụp giống nhau, thế nhưng đột nhiên ngẩng đầu, mặt hướng video phương hướng. Dưới ánh trăng, nguyên bản non nớt đáng yêu mặt không biết khi nào, thế nhưng trở nên quỷ dị tới rồi cực điểm mặt, trên trán trường ra tế tế mật mật lông chim, ngũ thải ban lan lại không rõ diễm, ngược lại phức tạp đến làm người cảm thấy ghê tởm mà càng quái dị. Vẫn là nàng miệng, trên dưới 2 mảnh môi dùng một loại thập phần biệt nữ tư thế vặn vẹo ở bên nhau. Xứng với cặp kia dại ra mắt, chợt vừa thấy không giống như là người, ngược lại như là anh Vũ. Lão đại đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở chỗ Hồng Gia thông qua quỷ oa ảo tưởng nhìn đến cái kia yêu. Vật, cái kia hồ yêu cũng là như thế này. Người thân thể lại có một trương tà ác hồ ly mặt. Này mẹ nó là cái gì quái vật. Lão nhị sợ tới mức một nhảy nhót, cảm thấy nơi đó đều không tốt. Nhưng thật ra lão tam cùng Từ Vọng liếc nhau, cũng cảm thấy này nữ hài biến hóa thật sự là hắn nên quỷ dị. Nhưng thật ra ruột cửu âm sư phụ nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày giống như suy tư gì. Lão gia tử, ngài là nhìn ra cái gì sao? Trương Nghiêu phá lệ chờ mong. Xem như đi, ruột cửu âm sư phụ chậm gì gì mở miệng. Này có thể là cái điều nhân. Ngoặc kép, hết chương.